Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 402, 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh công yến định ở nửa tháng sau, cũng đúng lúc là điện ảnh chiếu phim 3 tháng thời gian Đường Kiều dựa vào này 20 công ty cổ phần cũng buôn bán lời cái bồn mãn bát mãn. Nàng kỳ thực đổ là thật không ngờ điện ảnh như vậy kiếm tiền, dù sao hiện tại điện ảnh thị trường cũng không phải thật khởi sắc. Bất quá hiện tại hiệu quả hảo, nàng cũng là thật cao hứng. Mắt thấy muốn chụp ảnh thứ hai bộ cũng đúng lúc là năm mạt. Đường Kiều đã cùng nghe thấy Hương kia khơi thông tốt lắm, Lê Lãng Nịnh cùng Chu San San rất nhanh gặp qua đi, nàng bên này nhưng là cũng là thời điểm tuyên bố một chút tân nhâm mệnh. Đường Kiều từ khởi đầu tòa soạn báo, trừ bỏ lần đầu tiên báo chí phát hành, nhưng là tiên thiếu như vậy chính thức ngồi ở một chỗ họp. Mọi người đều không rõ chân tướng, thập phần nghi hoặc. Bất quá Đường Kiều nhưng là cũng không có nhường những người khác nghi hoặc lâu lắm, nàng rất nhanh bắt đầu, hơn nữa lấy mở miệng chính là ném ra một quả trọng bàng bom. Lần này triệu tập đại gia họp là có một việc chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Theo tuần sau bắt đầu, Lê Lãng Nịnh đem không lại đảm nhiệm Thường Thanh tòa soạn báo chủ biên. Từ phó chủ biên thay nhận chủ biên chức vụ, tân phó chủ biên từ Lão Lương đảm nhiệm. Lão Lương là lúc trước Đường Kiều bọn họ lấy đến một cái bí mật biên tập, hắn tuy rằng trước đó đã chiếm được tin tức nhưng là vẫn là thật kích động, đứng lên cùng đại gia ý bảo một chút. Mọi người tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá đều xem Lê Lãng Nịnh sắc mặt. Thình lình bất ngờ ở ngoài, vị này bị miễn chức vậy mà không có mất hứng. Đường Kiều quét một chút đại gia sắc mặt tiếp tục nói. Mặt khác Chu San San tiểu thư cũng sẽ ở một tuần sau tạm rời cương vị công tác. Không biết ai khoan khoái một câu. Hai người các ngươi là muốn từ chức kết hôn sao? Hiện trường lập tức liền bật cười, Đường Kiều cũng là vui. Nàng nói, có phải không phải nha? Nàng quay đầu trêu ghẹo bọn họ hai cái. Chu San San thập phần bình tĩnh, ta được cho các ngươi điểm thời gian tích góp tiền tặng lễ vật cho ta, cho nên ta muốn tha nhất tha. Bất quá khả đề thượng nhật trình ha, chạy nhanh tích góp tiền. Nàng như vậy hào phóng chọc đại gia lại cùng cười. Cười đủ, Đường Kiều nói. Lê chủ biên cùng Chu tiểu thư sẽ đi nghe thấy Hương công tác, tuy rằng này cùng tòa soạn báo không có quan hệ gì, nhưng là có thể cấp đại gia để lộ một chút. Lê chủ biên sẽ đi nghe thấy Hương tổng điếm làm điếm trưởng, Chu tiểu thư làm của hắn phó thủ. Mọi người kinh ngạc rất nhiều lại là ái muội cười. Đường Kiều nói, hôm nay giữa trưa mời khách tính làm chúc mừng phó chủ biên vinh thăng, cũng vui vẻ đưa tiễn Lê chủ biên cùng San San. Lê Lãng Nịnh mỉm cười. Như vậy chúng ta khả muốn hảo hảo tề Đường tiểu thư một chút. Đường Kiều tảo hắn liếc mắt một cái. Người khác mưu thăng chức cũng phải thỉnh một lần đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cười càng lợi hại. Cười đủ, mọi người đều đi công tác nhưng là cảm thấy cũng có sức mạnh không ít. Một cái sinh cơ bừng bừng công tác hoàn cảnh luôn làm cho người ta cao hứng. Đường Kiều đem Nghiêm Hằng gọi vào văn phòng, đem một chương thiệp mời đưa cho hắn. Nghiêm Hằng lắp bắp, đường tiểu thư, người muốn kết hôn. Đường Kiều giờ khóc giờ cười, nói bậy bạ gì đó đâu, tự nhiên không là, ngươi không mở ra nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Hằng mở ra thiệp mời vừa thấy, sừng sốt, sau đó ngẩng đầu. Khánh công yến, Đường Kiều nói, đối, đến lúc đó thỉnh rất hân hạnh được đón tiếp. Nghiêm Hằng lắp bắp, khả làm sao có thể mời ta, chấm, chính hắn đều có bắn tỉa mộng, Đường Kiều hỏi ngược lại, vì sao không mời ngươi, ngươi là nguyên tác giả a, nàng nói. Mang theo ngươi bạn gái sớm một chút đi qua, Nga đúng ta phòng chừng bọn họ hẳn là hội mời ngươi lên đài, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Nghiêm Hằng càng kinh ngạc hắn dại ra mặt trước mắt thiệp mời, chưa từng có nghĩ đến, hắn một cái nơi khác tới đệ tử nghèo, vô căn vô cơ, hiện tại vậy mà có thể có nhiều như vậy cơ hội. Hắn như trước ngẩn người, Đường Kiều nói, còn có tuy rằng bây giờ còn không có để lộ nhưng là trong lòng ngươi cũng hẳn là đều biết nhi, lần này hiệu quả thật tốt. Cho nên Hồng Tinh bên kia tính toán chụp thứ hai bộ. Nghiêm Hằng gật đầu, điểm ấy hắn là nghĩ tới. Bất quá đổ là chưa hề nghĩ tới hội khởi động như vậy mau. Đường Kiều nói, đây là của ngươi, nàng lại đem một cái phong thư đưa cho Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng chân tay luống cuống, động có cho ta tiền, lần trước không là đều đã cho sao. Đường Kiều nở nụ cười, nói, đúng vậy, nhưng là lần trước, lúc này đây là lúc này đây. Đây là thứ hai bộ phí dụng. Nghiêm Hằng kiên quyết không thu, này còn không dứt, hắn bản thân cũng đã đem bản thảo dùng ở tại trên báo, này bản quyền ngay tại Thường Thanh tòa soạn báo bên này. Đường tiểu thư cũng đem này bộ phận phí dụng đã trích phần trăm hình thức hàng tháng đều kết toán cho hắn. Hiện ở đâu có thể muốn đứng lên không dứt, Đường tiểu thư, Đường Kiều nghiêm cẩn, người một đại nam nhân, thế nào còn như vậy kỳ kỳ hoa hoa già mồm cãi láo. Nàng nói, cho ngươi cầm ngươi mượn, nếu quả có thứ ba bộ như vậy ngươi còn có thể ở thu được nhất bút tiền. Đây là ngươi nên được, ta đã nói rồi, tri thức là không có giá trị. Ngươi có thể viết ra như vậy đẹp mắt gì đó, bản thân chính là có tài hoa thể hiện. Nhưng là, ngươi bất kể cái gì, chạy nhanh cầm đi ra ngoài làm việc nhi, đừng quên Khánh Công Yến chuyện. Nghiêm Hằng Nga một tiếng, có chút mê mang mặt, ngươi nên sẽ không là muốn nhường tất cả mọi người biết ngươi cầm tiền tan tầm đi. Nghiêm Hằng lại nga một tiếng, nhét vào trong lòng. Đường Kiều bất đắc dĩ nói, nhanh đi vội đi, mắt thấy Nghiêm Hằng đi xuống, Lê Lãng Nịnh nói. Kỳ thực lúc trước ngươi vì sao chưa từng có lo lắng quá đem Nghiêm Hằng để vì phó chủ biên. Dưới cái nhìn của hắn, Nghiêm Hằng là có tài hoa. Đường Kiều mỉm cười, vừa rồi chính là nguyên nhân. Lê Lãng Nịnh có chút không hiểu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rất tuổi trẻ, làm việc không trầm ổn. Hơn nữa như quả làm phó chủ biên, hắn khả năng cũng không có nhiều hơn thời gian đi sang làm cái gì vậy. Đường Kiều gật đầu, nàng nói. Chính là đạo lý này. Hắn rất tuổi trẻ áp không được chuyện này, chúng ta tòa soạn báo vốn sẽ không là lão bài tòa soạn báo, kỳ thực vẫn là cần có thể ngăn chặn chuyện này người đến chống đỡ bãi. Hơn nữa hắn viết này nọ quả thật rất có linh tính. Có lẽ ở rất nhiều truyền thống tác gia trong mắt chỉ thường thôi. Nhưng là theo ta có thể viết nhượng lại nhân động dung chuyện xưa. Thì phải là tốt nhất, điểm này, Lê Lãng Nịnh cũng đồng ý, như vậy cũng tốt, hắn công tác rất nhiều cũng có bản thân tư nhân thời gian, có thể tận tình sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều mỉm cười, người đến lúc đó Khánh Công Yến cũng sớm một chút đến. Lê Lãng Nịnh gật đầu, này không thành vấn đề, hắn lại nói, chỉ mong Kỳ Bát Gia nhìn đến ta hay là nhìn ra cái gì. Đường Kiều mỉm cười, người sợ hắn, Lê Lãng Nịnh suy nghĩ một chút thật đúng không là, bất qua hắn cũng không tưởng còn không có ổn định thời điểm liền gặp được San San gia nhân cản trở. Hắn là có thể chưa từng có từ trước đến nay, nhưng là hắn không xác định San San cũng có thể. Lê Lãng Nịnh nhưng là chân thành cởi mở đem tâm tình của bản thân nói ra. Tuy rằng cùng Đường Kiều không có bất kỳ quan hệ cá nhân, nhưng là không biết vì sao, nhưng là rất có thể chơi thân. Đường Kiều cười yếu ớt nói, có lẽ San San cũng là chưa từng có từ trước đến nay tính cách ngươi không có hỏi quá nàng, không có trải qua quá, có làm sao mà biết hắn làm không được đâu. Mà trên thực tế, không có mấy ngày công phu Chu San San quả thật biểu hiện ra bản thân tính tình. Bất quá điều này cũng là nói sau. Đường Kiều cấp tòa soạn báo làm điều chỉnh, Hứa Tịnh bọn họ là sau này mới biết được, dù sao bọn họ chính là quá đi hỗ trợ chẳng phải ngày ngày đều đi qua. Hứa Tịnh cảm khái, không nghĩ tới ta mới mấy ngày không đi, biến hóa liền lớn như vậy. Đường Kiều cười, vốn liền không có gì là nhất thành bất biến a. Hứa Tịnh gật đầu, lòng có lưu luyến yên, nàng nói. Ai đối, nàng theo trong túi sách lấy ra một cái vở, nói. Đây là ta viết nhất chuyện xưa, ngươi có rảnh nhìn một cái a, ta tính toán đóng góp đến các ngươi tòa soạn báo. Đường Kiều cười nói hảo, bất quá lại bổ sung, bất quá ta nói được không là không có tác dụng nga. Hứa Tịnh đương nhiên biết a, nàng mắt trợn trắng nói. Đó là tự nhiên, này không là muốn cho ngươi cho ta điểm tin tưởng sao. Ta cho tới bây giờ không làm quá này a, Đường Kiều bật cười, nói hảo. Nàng đã đáp ứng rồi Hứa Tịnh nhưng là cũng không trì hoãn, về nhà sau vừa vặn không có chuyện gì, đã đem của nàng văn vẻ phiên xuất ra. Hứa Tịnh bản thảo vậy mà còn không đoàn, là một cái thật hoàn chỉnh chuyện xưa. Chuyện xưa giảng thuật một nữ nhân khi còn sống, tương đối cho Nghiêm Hằng hành văn, Hứa Tịnh hành văn rất nhãn nhụi, điển hình nữ nhi ra diễn xuất. Chuyện xưa giảng thuật một cái thiếu nữ chim sẻ biến phượng hoàng chuyện xưa. Bần cùng nhưng là vừa nỗ lực cô nương tuổi nhỏ phụ thân qua đời, mẫu thân mang theo nàng dựa vào tương giặt quần áo cuộc sống, nhưng là ngay cả như thế, nàng vẫn là thật nỗ lực đọc sách. Vĩnh viễn là lạc quan hướng về phía trước tin tưởng bản thân có một ngày có thể bằng vào bản thân hai tay thay đổi cuộc sống. Vì trợ giúp mẫu thân cải thiện cuộc sống, nàng đi một nhà hào môn làm gia đình lão sư. Nhà này tiểu thúc là từ nước ngoài lưu học trở về. Hắn đối nữ hài nhi vừa gặp đã thương. Quyển sách này trên cơ bản đi ngọt ngào phong cách toàn bộ phong cách tích cực hướng về phía trước. Tuy rằng là một cái cô bé lọ lem tình yêu chuyện xưa, nhưng là nữ chính giác tự cố lập vẫn là rất biết dùng người tâm. Trung gian bởi vì gia đình va chạm, hai người có chút tiểu suy sụp nhưng là mặc kệ khi nào thì, này nam nhân đều trước sau như một nỗ lực theo không chịu buông khí. Càng là ở nữ chính giác vô số lần ý đồ buông tha cho thời điểm kiên trì bản thân, cuối cùng đại đoàn viên kết cục. Rất khó tưởng tượng như vậy cùng khổ xuất thân một cái cô nương sẽ là Hứa Tịnh như vậy thiên kim tiểu thư viết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. H. Hơn nữa chiếu cố bệnh nặng mẫu thân một ít miêu tả càng là thập phần nhẵn nhụi chân thật. Đường Kiều tưởng Hứa Tịnh cái kia có bệnh mẫu thân hẳn là cho nàng rất lớn cuộc sống gợi ý, nhìn cái gì đâu. Nghiêm túc như vậy, Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều bên người, vòng ở của nàng thắt lưng. Đường Kiều nhẹ giọng, xem Hứa Tịnh viết tiểu thuyết, Cố Đình Quân nở nụ cười. Tốt lắm, Đường Kiều nghĩ nghĩ, lời bình, tuy rằng là cái chim sẻ biến phượng hoàng tình yêu chuyện xưa. Nhưng là nam nữ nhân vật chính miêu tả tốt lắm, lập ý rất cao. Nghiêm Hằng Thượng Hải Phong Vân là đem sở hữu tốt đẹp xé rách khai, đem không đồ tốt giao cho mọi người xem. Nhưng là Hứa Tịnh này bản còn lại là lấy tình yêu vì danh, đem rất nhiều đồ tốt triển lãm cấp đại gia. Nàng nắm bắt vờ trầm mặc, Cố Đình Quân thật sự là vô cùng dài Đường Kiều, nàng một cái động tác nhỏ, đã nghĩ đến nàng muốn làm cái gì. Hắn nói, ngươi đối này vừa thật có hứng thú. Đường Kiều gật đầu, Cố Đình Quân, vậy ngươi ở lo lắng cái gì? Đường Kiều nói, ta suy nghĩ nói như thế nào phục Hứa Tịnh, nếu kế hoạch quay cần thế nào đầu tư ta kết quả phải là bản thân làm, vẫn là cùng Hồng Tinh hợp tác. Nàng đùa nghịch ngón tay, tiền của ta, hẳn là đủ. Cố Đình Quân xem nàng này đáng yêu bộ dáng, hận không thể đem nàng nhu đến trong xương cốt. Hắn ghé vào Đường Kiều trên khuôn mặt thân, Đường Kiều ai một tiếng, né tránh. Ngươi làm chi a? Cố Đình Quân nói. Ngươi hôn ta một chút, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi nên làm cái gì bây giờ. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói. Có phải không phải thật sự a? Cố Đình Quân nói. Tự nhiên là thật, Đường Kiều không làm gì tín nhiệm Cố Đình Quân, bất quá vẫn là thấu tiến lên hôn một cái, dù sao lại không ăn mệt. Cố Đình Quân mỉm cười, Hứa Tịnh nhất định sẽ đồng ý, ngươi cùng nàng đàm không có vấn đề. Bất hòa Hồng Tinh hợp tác ta giúp ngươi tìm đoàn đội cùng Thượng Hải Phong Vân kia bản đồng thời khởi động máy tìm Cao Thiệu làm không vai nam chính, võ đài. Đường Kiều, ăn xong, cách chương.